Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sao? Với điều kiện của bạn, con sợ tìm không được à? Tôi tin tưởng tôi không cho Tâm Đồng một lý do hợp lý, cô ấy chắc không bỏ qua cho tôi. Tâm Đồng, tôi tin vào số phận. Nếu duyên số đến, mình nhất định sẽ gặp gỡ được người đàn ông làm trái tim mình rung động. Bạn không cần phải thay mình lo nghĩ. Lúc này nói là thật, tuyệt không nói cho qua. Tâm Đồng tin lời của cô, không hề truy hỏi thêm. Lúc này món ăn được đưa lên, chúng tôi ngưng đề tài này, chuyên tâm dùng cơm. Vào ban đêm, tôi kéo thân hình mệt mỏi trở lại căn hộ thuê nhỏ. Vào buổi chiều đến lớp học, buổi tối làm gia sư, đem sức lực của tôi dùng hết. Hiện tại chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa thoải mái và sau đó đi ngủ. Chẳng qua khi tôi tắm xong nằm ở trên giường chuẩn bị đi ngủ, nhưng như thế nào cũng không ngủ được. Tôi nhắm mắt lại, trong đầu liền tự động hiện lên bóng dáng của Lạc Thiệu Nông. Đây có chuyện gì? Tôi thế nhưng nhớ một người nam nhân tôi chỉ biết tên. Đây rất không giống tôi. Tôi cố gắng đem hình bóng của anh ta đuổi đi ra khỏi đầu óc của tôi, nhưng chính là chưa hề thành công. Ngày hôm nay gặp lại anh ta là tôi không lường trước được. Buổi chiều đem chuyện này nói cho Lý Tình và chị Lăng. Các chị ấy nói tôi cùng với anh ta có duyên phận. Tôi không cho là như thế. Tôi tin tưởng chỉ là trùng hợp mà thôi. Lần này gặp lại hắn, chúng tôi là hai con đường thẳng song song, không có xuất hiện cùng một lúc. Cho dù ở trường gặp nhau cũng chỉ là người xa lạ mà thôi. Đúng vậy, Lạc Thiếu Nông đối với tôi mà nói chỉ là một người xa lạ. Thế nhưng tôi vẫn vì anh ta mà mất ngủ. Chiều ngày hôm đó, không có tiết, không cần đi làm, có thể nói là được nghỉ ngơi nửa ngày. Cho nên Tâm Đồng hẹn tôi đi xem phim, tôi liền đáp ứng. Chúng tôi hẹn gặp nhau ở một tiệm ăn, tính ăn xong rồi đi xem phim. Tôi đến sớm 10 phút, liền tùy ý tìm chỗ ngồi đợi Tâm Đồng. Tôi gọi đồ uống trước, sau đó nhàm chán mà chờ đợi. Cùng lúc đó tôi cũng quan sát toàn bộ nhà ăn. Bởi vì là buổi trưa cho nên khách cũng đông. Phần lớn là tụm năm tụm ba. Tôi đoán hẳn là đi làm gần đây nên lại đây dùng cơm. Tôi nhìn chung quanh nhà ăn một vòng, chuẩn bị đưa tầm mắt của tôi thu hồi về. Chẳng qua tầm mắt của tôi nhìn một nam một nữ vừa đẩy cửa vào. Người đàn ông kia chính là thủ phạm hại tôi mất ngủ, Lạc Thiệu Nông. Một người phụ nữ tôi không biết. Người phụ nữ nhìn rất xinh đẹp là bạn gái sao? Nếu đúng vậy, ta nghĩ sẽ rất nhiều nữ sinh tan nát cõi lòng. Họ đi về phía bên kia, vừa khéo chọn chỗ ngồi nơi tôi có thể nhìn thấy. Mà Lạc Thiếu Nông thì ngồi ở vị trí đối diện tôi, làm cho tôi có thể thấy nhất cử nhất động của anh ta. Họ rất nhanh chọn món ăn, sau đó nói chuyện tiếp. Tôi không biết họ đang nói những gì. Chỉ có điều có thể xác định là Lạc Thiệu Nông liên tục nhíu mày không hài lòng. Về phần người phụ nữ kia đưa lưng về phía tôi, cho nên tôi không biết được biểu cảm của cô ấy như thế nào. Đột nhiên tôi rất muốn biết rằng họ đang nói chuyện gì, nhưng lập tức tôi liền mắng chính mình. Đây không phải là ý nghĩ tôi cần phải có. Vì sao tôi không gặp Lạc Thiệu Nông liền sẽ có dấu hiệu bất thường? Tôi không nghĩ cũng không muốn tìm nguyên nhân. Mắt nhìn đồng hồ đã trễ hẹn rồi, Tâm Đồng vì sao còn chưa tới? Tâm Đồng luôn luôn đúng giờ, hẳn là sẽ không đến muộn mới đúng. Có lẽ cô ấy có việc đột xuất, đợi một lát nữa cũng không sao. 10 phút trôi qua, chẳng lẽ Tâm Đồng xảy ra chuyện gì? Không được, tôi phải gọi điện thoại một chút. Lập tức tôi đứng lên, đi đến quầy mượn điện thoại. Tôi ấn số điện thoại của Tâm Đồng, mới vang lên một tiếng, liền có người nghe máy. Này, Giang Tuyết sao? Điện thoại truyền đến câu hỏi sốt ruột của Tâm Đồng, tôi liền yên tâm. Là mình, bạn làm sao còn chưa tới? Tôi hỏi rõ nguyên nhân. Giang Tuyết à, thật xin lỗi, mình đang ở chỗ bạn trai mình. Tâm Đồng áy náy giải thích với tôi. Vậy vì sao không cho mình biết? Đây là tôi không thể thông cảm. Mình muốn thông báo cho bạn, nhưng... Mình điện thoại tìm bạn, bạn đã đi rồi. Hơn nữa bạn lại không mang theo điện thoại. Mình căn bản là không nói cho bạn biết được. Tâm Đồng thay đổi giọng lại tiếp. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net